Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 414. Đánh lén dị hình xào huyệt, chương 422. Đánh lén dị hình xào huyệt tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu mọi người ở biệt thự thảo luận xong tất sau. Ám dạ nữ hoàng trực tiếp nằm ở đoạn thu trên ghế salon bắt đầu ngủ. Mà những người khác thì lại đi ra ngoài bận bịu. 8, đọc, thư, vô cực, ho đoạn thu bất đắc dĩ nhìn ám dạ nữ hoàng. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là chính mình chạy đến trên lầu nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Đoạn thu rồi cùng tiểu cầm tán gẫu lên. Tiểu cầm đã giúp đoạn thu sớm liên hệ mấy cái khách hàng. Như vậy đến thời điểm trang bị đúng chỗ là có thể trực tiếp bán ra. Trải qua nhiều như vậy thiên phát triển, đoạn thu cửa hàng cũng bị thu gom hơn 100 thứ. Cùng chiến tranh cuồng nhân như thế khách hàng lớn cũng có mấy cái. Những người này cũng phải cần lượng lớn vũ khí trang bị. Nói chung đều là bên người các loại nguy hiểm, thiếu hụt vũ khí trang bị khởi nguồn, có cái gọi công tước khách hàng. Hắn không có ngôi sao tiền, có điều nhưng có thể cung cấp rất nhiều kim loại bảo thạch. Vừa vặn không phải cần chế tạo trang bị sao, chúng ta có thể dùng những này cùng hắn đổi lấy. Còn có cái khách hàng đồng ý dùng một chiếc cao cấp hoàn chỉnh giáp máy. Cùng mấy chiếc báo hỏng cùng chúng ta đổi một ít trang bị. Ta nhìn giáp máy giới thiệu. Mặt trên có chúng ta cần ma đạo khoa học kỹ thuật. Tiểu cầm đem tình huống trước mắt nói cho đoạn thu, đoạn thu nghe xong trực tiếp nói, đều muốn, đem trang bị chia làm hai nhóm, giáp máy chỉ cần hoàn chỉnh, cái khác đều đổi kim loại, không thành vấn đề, chỉ cần ngày mai bắt được trang bị ta có thể trực tiếp giao dịch, thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày thứ hai đoạn thu rất sớm đã bắt được phân loại tốt vũ khí trang bị. Những trang bị này mặc dù là bị đào thải, thế nhưng vẫn cứ có không ít thuộc tính tốt đẹp, cùng trước thương lượng như thế, tiểu cầm trực tiếp cùng hai người bắt đầu rồi giao dịch. Cuối cùng dùng trang bị đổi lấy lượng lớn kim loại khoáng vật, mà cần giáp máy cũng đổi lấy, trang bị vẫn cứ có không ít dư thừa, lưu lại một phần bán ra ngôi sao tiền, phía sau đoạn thu liền mua một chút tân kim loại luyện chế khí. Phù văn điêu khắc trang bị loại hình, nói chung toàn bộ tiêu tốn hạ xuống lại là một ngôi sao tiền đều không dư thừa. Mới vừa đem tất cả mọi chuyện hết bàn, đoạn thu liền thu được một phong bưu kiện, mở ra xem đi sau hiện là thiên phong thành nhân loại liên bang ký tới được. Công hội nhiệm vụ phá hủy dị hình xào huyệt, này nhiệm vụ thông qua bưu kiện tuyên bố, trường kỳ nhiệm vụ, thu được bưu kiện sau sẽ tự động nhận. Nhiệm vụ nói rõ, phá hủy thiên phong thành phụ cận dị hình xào huyệt, mỗi phá hủy một dị hình xào huyệt sẽ căn cứ tình huống khen thưởng vật tư. Khen thưởng vật tư có, phép thuật thạch tài, ma tinh, các loại kim loại, đá phục sinh, công hội danh vọng, truyền tống quyển trục các loại. Tổng cộng có hai biểu kiện, một cái khác biểu kiện cũng là loài người liên bang, bởi vì tuyết nguyệt công sẽ làm ra cống hiến to lớn. Do gió khen thưởng vật tư, 3 vạn cấp thấp ma tinh thạch, 5.000 trung cấp ma tinh thạch, công hội danh vọng 10.000 điểm, thiên phong thành định vị truyền tống quyển trục 300 tấm. Thiên phong thành bất động sản ưu tiên quyền mua, xin mời tuyết nguyệt công sẽ phái người đến thiên phong thành công hội quản lý nơi lĩnh. Xem xong bưu kiện sau đoạn thu nhất thời trở nên cao hứng. Ma tinh thạch, truyền tống quyển trục, bất động sản quyền mua. Này ba cái khen thưởng tùy tiện một đều phi thường hữu dụng. Ma tinh thạch có thể dùng đến chế tạo trang bị cùng vũ khí. 3 vạn cấp thấp ma tinh thạch liền có thể chế tạo ra đến 3 vạn đem hoàng kim cấp level 20 trường. Kiếm money mà 5.000 trung cấp ma tinh thạch nếu như dùng tốt. 25 cấp tử kim trang bị đều có khả năng chế tạo ra đến. Trong vũ khí diện gia nhập ma tinh thạch có thể để cho công kích mang vào phép thuật thương tổn. Căn cứ sử dụng vật liệu đến quyết định, phòng cụ gia nhập ma tinh thạch nhưng là trực tiếp tăng cao sức phòng ngự. Mà truyền tống quyển trục liền càng hữu dụng, bởi vì thế giới quy tắc nguyên nhân, vì lẽ đó vốn là thế giới này rồi cùng game gần như. Vì lẽ đó đường về quyển sách khẳng định là có. Truyền tống quyển trục chính là đường về quyển sách, có điều truyền tống quyển trục là không bán ra, phi thường quý giá, có những này truyền tống quyển trục, đoạn thu cũng có thể đi càng thêm địa phương xa, không cần lo lắng quá xa không về được. 300 tấm truyền tống quyển trục nếu như dùng tốt, sẽ cho Tiết Nguyệt công hội mang đến phi thường cao tiền lời. Lần này thế giới hoạt động kết thúc, đoạn thu nhất định sẽ khỏe mạnh lợi dụng một chút truyền tống quyển trục. Đi một ít phi thường địa phương xa thám hiểm money bất động sản quyền mua liền không cần phải nói. Cũng là vô cùng tốt quyền hạn, nhìn một chút nhiệm vụ của chính mình, quả nhiên thêm ra một công hội nhiệm vụ. Trong hai ngày sau đó, đoạn thu mang theo Nhạc Chính Lăng Hương, Tử, Hạ Cầm mấy người đem trước người mạo hiểm mở ra bỏ đi thành thị chu vi điều tra một lần. Cuối cùng phát hiện mười mấy cái dị hình xào huyệt, những này dị hình xào huyệt phân tán ở bỏ đi thành thị chu vi. Cả ngày rồi cùng bỏ đi thành thị người mạo hiểm chiến đấu. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất là, có mấy cái dị hình xào huyệt cách xa mặt đất cũng là hơn 20 mét dáng vẻ. Điều này làm cho đoạn thu có ý nghĩ, chính là đánh lén giải quyết đi mấy cái. Nếu muốn đến nơi này, như vậy đoạn thu liền trực tiếp bắt đầu rồi thi hành. Tập kết hơn 50 tên tinh anh thành viên, sau đó liền cưỡi dạ oanh chiến cơ quá khứ. Lần này cũng không có chủ lực hỗ trợ, vì lẽ đó đoạn thu mấy người đặc biệt cẩn thận, tiếp cận dị hình xào huyệt trên không điều tra một hồi lâu mới nhảy xuống phát động công kích. Đánh lén cái thứ nhất dị hình xào huyệt thời điểm phi thường thuận lợi. Dị hình đều không có phản ứng lại đây, lãnh chúa cấp bậc dị hình trực tiếp liền bị dây rơi mất. Mà chu vi dị hình lại đây trợ giúp thời điểm dị hình xào huyệt đã bị xóa sạch. Mà đoạn thu mấy người cũng an toàn rời đi, vốn là lấy vì cái này phương rất hữu hiệu, mọi người thay đổi cái địa phương điều tra một hồi, lại xóa sạch một dị hình xào huyệt, vốn là chuẩn bị trực tiếp đi người thứ ba xào huyệt thời điểm. Ai biết quá khứ thời điểm mới phát hiện, nơi này đã bị dị hình bảo vệ nghiêm mật lên, các loại lãnh chúa cấp bậc dị hình thủ hộ ở xào huyệt chu vi. Đi tới cái khác mấy cái phương hướng cũng đều là như vậy. Không có cách nào mọi người không thể làm gì khác hơn là rời đi. Có điều giết chết hai dị hình xào huyệt cũng coi như là có thu hoạch. Trước đơn giản như vậy phá hủy là bởi vì có chủ lực kiềm chế dị hình đại bộ đội. Thế nhưng hiện tại nhưng không có. Không có chủ lực kiềm chế. Lãnh chúa cấp bậc dị hình cùng to lớn dị hình đều thủ hộ ở dị hình xào huyệt phụ cận. Dựa vào đoạn thu mấy người là rất khó quyết định, bất quá lần này đánh lén qua đi nhưng xuất hiện một ý nghĩ. Nếu nơi này có thể đánh lén, như vậy những nơi khác nên cũng có thể. Ngày thứ hai dạ oanh chiến cơ quay chung quanh Thiên Phong thành chu vi điều tra một vòng. Cuối cùng phát hiện hết thảy dị hình xào huyệt đều có phòng bị. Bên trong lãnh chúa dị hình số lượng ít nhất đều có mười mấy cái. Rất khó đánh lén thành công. Phía sau hết cách rồi. Cũng không thể bạch tới một lần. Đoạn thu liền mang theo mọi người ở dị hình phong tỏa khu vực trên không du đãng. Chỉ cần phát hiện lạc đàn lãnh chúa dị hình ngay lập tức giải quyết. Đây cũng là bởi vì dạ oanh chiến cơ có ẩn thân công năng. Nếu như là cái khác máy bay liền không xong rồi. Còn không quá khứ sẽ bị dị hình phi long phát hiện ra. Đánh lén hai lần sẽ bị vài con dị hình phi long giải quyết. Này không phải đoạn thu suy đoán, mà là thật sự đã xảy ra. Trước có cái công hội liền tạo thành một máy bay trực thăng tạo đội hình. Lúc mới bắt đầu phi thường thành công, sau đó mấy lần sau trực tiếp bị mười mấy con dị hình phi long cho vây quanh lên. Kết quả tự nhiên không cần phải nói. Hết chương.